ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Thái Dương xuống núi sau, khu biệt thự phụ cận trở nên mát mẻ không ít. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Vận Hàm ở bên ngoài chạm mặt. Sở Tiêu Tiêu hôm nay còn bàng quan một phen Lưu Vận Hàm đóng phim quá trình. Đối phương ở phim trường diễn đến ra dáng ra hình, so không ít thành niên diễn viên còn cường, ngôi sao nhí vốn dĩ liền cạnh tranh lực đĩnh đại. Càng không có Lưu Lượng cách nói, tiểu bằng hữu diễn đến hảo là có thể thượng, diễn không hảo liền sẽ bị người thay đổi. Lưu Vận Hàm vẫn luôn đều có thể có xuất diễn, chứng minh nàng đúng là biểu diễn phương diện có thiên phú, Lưu Vận Hàm. Thực xin lỗi, buổi chiều vô pháp cùng ngươi nói chuyện, nàng ở phim trường khi vội đến đầu óc choáng váng. Thật không có biện pháp lo lắng tiểu đồng bọn, Sở Tiêu Tiêu lắc đầu. Hào phóng nói, không quan hệ, ngươi buổi chiều diễn rất khá, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lưu Vận Hàm rất lợi hại. Có chút đại nhân đều phải mấy cái mới có thể quá. Lưu Vận Hàm thường xuyên có thể một cái quá, hai cái tiểu hài tử thực mau liền đem đóng phim quên ở. Sau đầu, ở biệt thự cửa vui vẻ mà chơi đùa lên, các nàng chơi đến đồ vật rất ấu trĩ. Lưu Vận Hàm sắm vai Mật Nhi Tiểu Tiên, Sở Tiêu Tiêu sắm vai Tiêu Tiêu Tiểu Tiên, Mốc Hề Hề mà ở bên ngoài cho nhau thi triển ma pháp, hai người chơi đùa thật dài thời gian. Thẳng đến Sở Tiêu giật ra tới kêu muội muội ăn cơm. Hắn mới phát hiện tiểu đồng sự Lưu Vận Hàm mơ siêu hắn đã đổi đi diễn phục. Mặc vào giản lược hưu nhàn trang, một bên kêu gọi Sở Tiêu Tiêu rửa tay ăn cơm, một bên chiều Lưu Vận Hàm vẫy tay, người muốn hay không cùng nhau tới. Lưu Vận Hàm vừa mới còn cười đến không kiêng nể gì. Nàng nhìn thấy Sở Tiêu giật nháy mắt rụt rè xuống dưới. Lễ phép nói, cảm ơn Tiêu Giật lão sư, ta đã ăn cơm xong lạp, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Người thật sự không ăn sao? Ta ba ba mụ mụ làm rất nhiều, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đến đoàn phim sau. Hai người liền ở biệt thự trong phòng bếp bận việc, nghĩ Sở Tiêu Giật đã lâu không ăn cơm nhà, liền ở trong phòng chuẩn bị một bàn lớn, Lưu Vận Hàm lắc đầu huyền cự. Không được, ta cũng nên đi trở về, hai cái tiểu hài tử lăn lộn hồi lâu. Hiện tại ánh mặt trời đã tối, chỉ còn khu biệt thự nội đèn đuốc sáng trưng. Xác thật thời điểm không còn sớm mơ siêu Sở Tiêu Giật thấy thế, hắn cũng không có cưỡng cầu. Nhàn nhã nói, ta đây đi vào trước lạp, Sở Tiêu Tiêu ngươi nắm chặt a, đừng nói ta chưa cho ngươi lưu, Sở Tiêu Tiêu phát hiện Lưu Vận Hàm đối mặt đoàn phim người đều rất khách sáo, trong đó cũng bao gồm Sở Tiêu Giật, không có cùng chính mình ở bên nhau khi nhẹ nhàng tự nhiên. Sở Tiêu Tiêu còn không hiểu ngôi sao nhí buôn bán trạng thái. Lưu Vận Hàm đem nàng đương bằng hữu không cố kỵ, đối mặt thành nhân liền một kiện cắt trạng thái, quả nhiên. Lưu Vận Hàm nhìn đến Sở Tiêu Giật vào nhà, nàng cả người lại lơi lỏng xuống dưới, cảm khái nói, Tiêu Tiêu, ca ca ngươi thật hạnh phúc. Hắn ở đoàn phim còn có ba ba mụ mụ nấu cơm siêu, Lưu Vận Hàm trên mặt toát ra hâm mộ thần sắc. Nàng thật lâu mà ngóng nhìn sáng ngời biệt thự, tựa hồ có điểm xuất thần, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Nhắc nhở nói, mụ mụ ngươi cũng vẫn luôn bồi ngươi, hơn nữa giúp ngươi bận trước bận sau, Lưu Vận Hàm mẫu thân ở phim trường một tấc cũng không rời nữ. Nhi, thường thường liền phải hỏi han ân cần. Vì nàng kiểm tra trang dung, Lưu Vận Hàm lắc đầu nói. Kia không giống nhau, đó là công tác, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu. Nàng có thể cảm giác người khác cảm xúc nhan sắc, nhưng không đại biểu nàng có thuật đọc tâm. Tự nhiên không hiểu tiểu đồng bọn thâm ý, Lưu Vận Hàm. Tiêu Tiêu, người biết vì cái gì đại gia ai bắt ngươi khai Tiêu Giật lão sư vui đùa sao? Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì? Lưu Vận Hàm, bởi vì Tiêu Giật lão sư ngày thường không như vậy hảo tiếp xúc. Nhưng những người khác biết bắt ngươi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không sinh khí, Sở Tiêu Giật ở đoàn phim cũng sẽ không với ai đều liêu. Toàn đoàn phim có mấy trăm hào người, hắn chỉ cùng nhà làm phim, đạo diễn, tiền bối diễn viên chờ đại gia giao lưu, không lý do còn muốn cùng người hàng già hàn huyên, nhiều nhất chính là mặt mũi thượng không có trở ngại, hắn luôn luôn là cao lãnh lại mới vừa ngoại tại nhân thiết. Người khác sợ hãi lầm xúc hắn lôi điểm, tự nhiên không dám nhiều đáp lời, bất quá Sở Tiêu Dật đối người nhà hiển nhiên bao dung độ cao. Đại gia lấy muội muội cố ý trêu chọc hắn, hoặc là phủng nhất dẫm một, hắn cũng chỉ là không sát thương lực mà nói thầm hai câu. Trong lòng lại hoàn toàn không để bụng, càng sẽ không sinh khí trở mặt, đoàn phim người đều thực thông minh, bọn họ chỉ cần thăm minh Sở Tiêu Dật tâm thái, liền sẽ hướng phương diện này dùng sức. Ta hảo hâm mộ Tiêu Dật lão sư. Hắn đều đã là đại nhân lạp, còn có thể tại ba ba mụ mụ trước mặt giống tiểu hài tử giống nhau. Lưu Vận Hàm kiến thức quá nguyên lai Sở Tiêu Dật, lại nhìn đến hiện tại Sở Tiêu Dật, tự nhiên biết đối phương thái độ chuyển biến nguyên nhân. Đơn giản chính là người trong nhà tới thăm ban, Sở Tiêu Dật ngày thường ở đoàn phim cũng là khắc chế. Mà ăn cơm hộp, hắn ở quay chụp công tác thượng có nề nếp, không quá cùng người khác giao lưu, nhưng người nhà đã đến hiển nhiên cho hắn mang đến thay đổi. Chỉ có thời gian dài đóng phim nhân tài biết đoàn phim sinh hoạt có bao nhiêu buồn tẻ cao áp. Buổi sáng 5-6 điểm rời giường hóa trang, buổi tối rạng sáng mới có thể kết thúc công việc. Nhật trình tương đương nặng nề, hiện tại Sở Tiêu Dật cha mẹ lại đây. Hắn nháy mắt liền có về nhà lòng trạng thái, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Phát điểm tiểu tính tình cũng không quan hệ, liên quan ở phim trường nhẹ nhàng lên, người mặc kệ nhiều ít tuổi. Chỉ cần cha mẹ còn ở, liền cảm thấy chính mình vẫn là tiểu hài tử, có một loại có người chống lưng hoặc bị nuông chiều cảm giác. Cho dù đương sự tự thân đều không có phát hiện, cái loại này tự tin cũng sẽ ở trong lúc vô tình biểu lộ mà ra, Sở Tiêu Tiêu cũng không có chụp quá. Diễn, nàng đương nhiên không hiểu đoàn phim ăn về đến nhà thường đồ ăn cảm động. Cũng không rõ Lưu Vận Hàm cùng Sở Tiêu Dật đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng có điểm chần chờ, lại lần nữa mời nói, vậy ngươi muốn cùng nhau tới sao? Lưu Vận Hàm lộ ra mỉm cười, không lạp, ta phải trở về xem kịch bản, chúng ta ngày mai thấy. Sở Tiêu Tiêu nhìn Lưu Vận Hàm rời đi bóng dáng, nàng theo bản năng mà sờ soạng bờ môi, vô pháp miêu tả vào giờ phút này cảm nhận được cảm xúc. Diễn viên có lẽ là cảm xúc phong phú chức nghiệp, bọn họ cảm xúc cũng sẽ thực dễ dàng ảnh hưởng đến Sở Tiêu Tiêu. Tựa như Sở Tiêu Dật lúc ban đầu về nhà khi giống nhau. Hắn bài xích cảm xúc mang cho nàng mãnh liệt phản ứng, Lưu Vận Hàm là cảm xúc mẫn cảm tiểu diễn viên. Nàng cùng Sở Tiêu Tiêu chơi đùa khi cực độ vui sướng. Nhưng nàng cô đơn chua xót khi lại làm Sở Tiêu Tiêu cảm thấy khổ sở. Bởi vì các nàng tuổi kém không tính quá lớn. Loại cảm giác này thậm chí so Sở Tiêu Dật mang đến còn mãnh liệt, Sở Tiêu Tiêu tạm thời vô pháp phán. Đoán, loại này cảm xúc là chính diện, vẫn là mặt trái, kia tựa hồ là càng phức tạp vi diệu tồn tại, giống như tuyến đoàn khó có thể cởi bỏ, biệt thự nội. Sở Tiêu Dật thấy muội muội buồn đầu lùa cơm, hắn tổng cảm thấy nàng có điểm quái, ra tiếng nói, ngươi hiện tại lại làm sao vậy? Vừa mới không còn rất cao hứng. Sở Tiêu Dật hãy còn nhớ tiểu hài tử nhóm ở cửa mừng rỡ tìm không thấy bác. Hắn ra cửa khi đều có thể nghe được hai người làm càn cười vui thanh. Vang dội đến mau có thể tạc phố, Sở Tiêu Tiêu vô pháp giải thích chính mình cảm xúc. Nàng liền cảm thấy muốn thay Lưu Vận Hàm ăn nhiều một chén cơm. Ngẩng đầu nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không có người hâm mộ ngươi? Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật như suy tư gì mà sờ sờ mặt, chấn định nói, này có cái gì không biết, ta tuổi trẻ tài cao, tướng mạo xuất chúng, hâm mộ ta người đều có thể từ biệt thự cửa bài đến Paris. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ngươi làm ta đột nhiên ăn không vô, không thể không nói. Sở Tiêu Dật cấp ra sao sao cảm xúc nháy mắt đánh bại Lưu Vận Hàm mang đến cô độc cảm xúc. Tức khắc làm Sở Tiêu Tiêu không ăn uống lại ăn cơm siêu nàng cảm thấy Lưu Vận Hàm đối tiện nghi. Ca ca, ngày thường không như vậy hảo tiếp xúc đánh giá có nghiêm trọng hiểu lầm. hắn hẳn là chỉ là cố ý trang đến nhân mô nhân dạng mà thôi. Sở Tiêu Giật xem nàng đầy mặt ghét bỏ, tức giận mà cáo trạng, ba mẹ các ngươi cho ta bình phân xử, nàng mỗi ngày xem Yamira tiểu tiên thẩm mỹ có vấn đề. Phòng trừng muốn lại quá 10 năm mới có thể minh bạch ta nhan giá trị. Sở Tiêu Giật, ngươi có thể công kích ta nghiệp vụ năng lực, nhưng ngươi không thể công kích ta tướng mạo nhan giá trị. Sở Tiêu Tiêu nhịn không được phiên cái nho nhỏ xem thường. Nàng ở muội muội Lữ Kính Hạ là nhìn không ra ca ca soái ở nơi nào, Tiêu Bích thấy huynh muội lại muốn véo, không thể nề hà mà cười nói, được rồi, nhanh ăn cơm đi, ngày kế, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đồng dạng đi trước phim trường thăm ban. Sở Gia Đống còn cấp đoàn phim mọi người mua tới nước đá đồ uống lạnh, xem như vì đại nhi tử công tác cố lên trợ trận. Cha mẹ hai người cũng đều không hiểu đoàn phim quay chụp. Bọn họ liền ở bên cạnh lẳng lặng mà quan vọng, ngẫu nhiên ở nghỉ ngơi khi cùng Sở Tiêu Giật nói chuyện phiếm hai câu. Hoặc là đốc thúc Sở Tiêu Tiêu uống nhiều thủy, muốn bung dù, Sở Tiêu Giật hôm nay trùng hợp cùng Lưu Vận Hàm có vai diễn phối hợp. Vừa lúc làm hai vị tiểu bằng hữu có càng nhiều cơ hội giao lưu. Lưu Mụ Mụ vẫn cứ thời khắc bồi ở Lưu Vận Hàm bên người, còn giúp nữ nhi cầm kịch bản, không bao lâu liền phải giúp nàng lý tóc, cảm giác so chuyên viên trang điểm còn để bụng, Sở Tiêu Tiêu tới gần mẹ con hai người. Nàng mới phát giác Lưu Vận Hàm cùng Lưu Mụ Mụ ở chung hình thức thần kỳ. Các nàng tựa hồ càng như là Sở Tiêu Giật cùng Hà Hâm quan hệ, cùng người trong nhà trạng thái không giống nhau, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cũng không hỏi đến Sở Tiêu Giật công tác, cũng sẽ không quản giáo Sở Tiêu Tiêu học tập, chỉ có bọn họ đưa ra yêu cầu thời điểm, cha mẹ mới có thể ra tay hỗ trợ, tỉ như nhà trẻ bài tập ở nhà chờ. Lưu Mụ Mụ lại muốn thay Lưu Vận Hàm làm bất luận cái gì sự, sở hữu chi tiết đều an bài đến thỏa đáng mới được. Nàng một khắc đều không có lơi lỏng quá, Sở Tiêu Giật cùng Lưu Vận Hàm phối hợp chính là một hồi khóc diễn, nhưng mà Lưu Vận Hàm trạng thái không tốt lắm, nàng nửa ngày đều không có khóc ra tới, Sở Tiêu Giật trong lòng biết khóc diễn muốn cảm xúc. Hôm nay người trong nhà lại đây thăm ban, hắn tâm tình khá tốt, sảng khoái nói, không có việc gì, đại gia nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh hạ trạng thái, những người khác là không thể tùy tiện kêu đình quay chụp tiến độ. Chỉ có đạo diễn, chủ yếu diễn viên chờ có quyền đưa ra, nếu không liền phải gặp người khác nghị luận, bình thường diễn viên nếu là diễn không tốt, đó chính là kéo dài toàn tổ tiến độ, sẽ đưa tới nhân viên công tác khác bất mãn, đặc biệt là hiện giờ thời tiết khô nóng, mọi người đều phiền lòng khí táo, Sở Tiêu Giật hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Lưu Vận Hàm là có thể điều chỉnh một chút, cũng sẽ không bị người khác nói thơm siêu nghỉ ngơi trong lúc, Lưu Mụ Mụ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nàng vây quanh Lưu Vận Hàm đảo quanh, lo âu nói, người muốn hay không thuốc nhỏ mắt, người nhìn lại kịch bản đâu, ta nhớ rõ người lần trước diễn khóc diễn thực thuận lợi. Lúc này như thế nào liền không được, Lưu Vận Hàm không nói một lời mà cúi đầu nhìn kịch bản. Nàng tựa hồ ở nỗ lực ấp ủ cảm xúc, lại như là mất đi linh hồn tiểu rối gỗ, Sở Tiêu Tiêu lo lắng mà nhìn đồng bạn. Cứ việc Lưu Vận Hàm mặt ngoài trấn định, nhưng nàng lại nhìn đến đối phương cảm xúc loạn đến muốn mệnh. Giống như bị lung tung quấy hồ nước, nàng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được tiến lên, ra tiếng nói, a di, mật, Vận Hàm là chuyên nghiệp tiểu diễn viên, ngươi hẳn là phải tin tưởng nàng mới đúng, Sở Tiêu Tiêu biết Lưu Mụ Mụ là ở quan tâm tiểu đồng bọn. Nhưng nàng cảm thấy đối phương chỉ đem sự tình càng làm càng loạn, làm Lưu Vận Hàm cảm xúc càng tao, đạo diễn nghe được bên này thanh âm, đơn giản hát đệm nói, đúng vậy, làm Vận Hàm chính mình đãi trong chốc lát đi, khóc diễn không như vậy hảo bùng nổ, đạo diễn đã cấp Lưu Vận Hàm giảng quá diễn. Nhưng nàng muốn dựa vào chính mình đem cảm xúc điều động. Yêu cầu một đoạn thời gian tới xúc lực, Lưu Mụ Mụ thấy đạo diễn lên tiếng. Nàng nhất thời cũng không hảo nhiều lời nữa, vẫn đứng ở Lưu Vận Hàm bên cạnh không chịu đi, Đạo diễn đơn giản đem gia trưởng kêu đi, nói cùng nàng tâm sự mặt sau quay chụp, còn có Lưu Vận Hàm đóng máy thời gian, Lưu Mụ Mụ rời đi sau. Sở Tiêu Tiêu an tĩnh mà đứng ở Lưu Vận Hàm bên người. Nàng đại khí cũng không dám ra, sợ ảnh hưởng đối phương trạng thái. Lại nghe tiểu đồng bọn dẫn đầu mở miệng, chung quanh chỉ có Sở Tiêu Tiêu một người. Lưu Vận Hàm tựa hồ thả lỏng không ít, nàng hơi hơi rũ mắt, bất đắc dĩ nói, Tiêu Tiêu, ta biết Mụ Mụ là yêu ta cũng là ái Mụ Mụ, nhưng vì cái gì chúng ta ở bên nhau lại không hạnh phúc đâu. Lưu Vận Hàm thật sự không rõ, nàng có thể cảm nhận được mẫu thân ái cùng quan tâm. Nhưng nàng cũng cảm nhận được nước biển áp lực, nàng vừa mới bắt đầu ở biểu diễn chung tìm đến lạc thú. Hiện giờ đã còn thừa không có mấy, nàng trước kia hưởng thụ diễn kịch vui sướng, ở mẫu thân dưới sự trợ giúp không ngừng bước lên lớn hơn nữa sân khấu. Nhưng nàng hiện tại lại có điểm mệt mỏi, giống như càng ngày càng trì độn, Sở Tiêu Tiêu vô pháp trả lời vấn đề này. Nàng có được viễn siêu bạn cùng lứa tuổi trí tuệ, nhưng ái cùng hạnh phúc là một cái cảm tính vấn đề. Tựa hồ khó có tiêu chuẩn đáp án, Sở Tiêu Tiêu không hiểu diễn kịch, cũng không hiểu biết mẹ con gút mát, lúc này rất khó cấp ra tính kiến thiết ý kiến, chỉ có thể dùng chính mình phương thức cấp ra cổ vũ, nàng nỗ lực nở rộ tươi cười. Làm ra quen thuộc biến thân thủ thế, cất cao giọng nói, Yamira biến thân, bảy màu huyễn diệu vũ, tinh mộng sán tuyết tinh, khiến cho Tiêu Tiêu vì Vận Hàm rót vào hy vọng cùng ái. Lưu Vận Hàm trinh lăng một lát, lại thấy tiểu đồng bọn hai mắt doanh doanh tỏa sáng, nàng xì một tiếng bị chọc cười, cả người chợt lơi lỏng xuống dưới, lau đi khóe mắt nước mắt, cười nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu. Lưu Vận Hàm tựa hồ đánh lên tinh thần tới. Nàng một lần nữa trở lại phim trường quay chụp, dâng lên vừa ra đủ để phong thần khóc diễn, nàng tình cảm ở trước màn ảnh như hồng thủy bùng nổ. Quả thực khóc đến cuồng loạn, nháy mắt đem nhân vật diễn sống, thậm chí đem Sở Tiêu Giật đều mang nhập diễn, nàng nước mắt cập ủy khuất đều quá mức chân thật, đem hiện trường không khí kéo đến vô cùng nhuần nhuyễn, thế cho nên sau khi kết thúc toàn trường nhân vi nàng vỗ tay, Sở ra đống bội phục nói. Cái này tiểu cô nương diễn kịch thật là lợi hại, Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Lại muộn thanh nói. Kỳ thật không cần diễn đến như vậy hảo, Lưu Vận Hàm cực độ xuất sắc mà hoàn thành công tác. Thế cho nên làm Sở Tiêu Tiêu cảm thấy nàng không như vậy hảo cũng đúng. Không như vậy vất vả cũng đúng, Sở Gia Đống nhìn quay chụp không chú ý tới tiểu nữ nhi dị thường. Tiêu Bích lại nghe đến nàng thanh âm không đúng, cúi đầu kinh ngạc nói, Tiêu Tiêu làm sao vậy, người vì cái gì khóc. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ thượng lưu chảy một hàng nước mắt. Nàng thần sắc bình tĩnh mà nhìn phim trường, khóe mắt lại có trong suốt nước mắt. Tiêu Bích hoảng loạn mà lấy ra khăn giấy, truy vấn đối phương đột nhiên rơi lệ nguyên nhân. Phải biết rằng tiểu nữ nhi trước kia chưa từng đã khóc. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc sờ sờ khuôn mặt. Nàng quả nhiên đụng tới ấm áp chất lòng, ngay sau đó ra tiếng trấn an. Ta không có khóc, đây là Vận Hàm nước mắt, Sở Tiêu Tiêu xác thật không có khóc. Nàng chỉ là bởi vì cảm xúc nhan sắc bị cảm nhiễm. Khống chế không được mà cấp sinh ra lý phản ứng, cũng không đại biểu tự thân quá hỉ hoặc quá bi. Nàng đã ngây thơ mà dần dần học được khống chế năng lực. Nhưng gặp được cảm xúc mãnh liệt người, thân thể sẽ sợ ý thức trước một bước cấp phản ứng. Tiêu Bích cấp Sở Tiêu Tiêu lau nước mắt. Thấy nàng quả nhiên không có mặt khác hành động, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Sở Gia Đống trấn an nói, bởi vì diễn viên diễn đến hảo đi, Tiêu Tiêu là bị kéo, Sở Tiêu Tiêu cặp cha mẹ cũng không thể ở đoàn phim dừng lại quá dài thời gian. Bọn họ thăm ban thực mau liền kết thúc, yêu cầu ngồi xe phản hồi ngự dung đài trước khi đi. Sở Tiêu Tiêu còn cùng Lưu Vận Hàm trao đổi liên lạc phương thức. Nàng thịnh tình mời đối phương tới trong nhà chơi, nhiệt tình nói, ta cùng Dương Nhân tỷ tỷ, Kỳ Kỳ ca ca còn cùng nhau loại khoai tây, người tới liền có thể nhìn đến khoai tây miêu. Lưu Vận Hàm cười khổ lắc đầu. Ta không xác định đóng máy sau còn có hay không diễn. Khả năng vô pháp đi Tiêu Tiêu ra, Sở Tiêu Tiêu lộ ra rất là tiếc nuối thần sắc. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Sở Tiêu Giật đồng dạng thường xuyên không trở về nhà. Diễn viên tựa hồ đều là ở bên ngoài phiêu bạc. Hai cái tiểu bằng hữu lưu luyến chia tay. Sở Tiêu Tiêu lại cùng tiện nghi ca ca từ biệt. Liền tùy cha mẹ rời đi hẻo lánh đoàn Phơmersil về nhà sau. Sở Tiêu Tiêu thường thường vẫn cùng Sở Tiêu Giật, Lưu Vận Hàm liên lạc. Nghe nói Lưu Vận Hàm so Sở Tiêu Giật dẫn đầu đóng máy rời đi. Nàng giống như xác thật cũng có đủ loại kiểu dáng công tác. Hành trình chút nào không thể so Sở Tiêu Giật thiếu. Cùng tầm thường tiểu hài tử hoàn toàn bất đồng, theo đạo lý. Sở Tiêu Tiêu rất khó cùng Lưu Vận Hàm lại có giao thoa. Nhưng nàng lại ở nghỉ hè ngoài ý muốn nhận được tiểu bằng hữu điện thoại. Thu hoạch đối phương muốn tới bái phỏng tin tức tốt Tiêu Tiêu. Ta hôm nay không có công tác. Có thể đi nhà ngươi tìm ngươi chơi sao? Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.